Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, phần 81. Bất quá ngắm đến phía sau Lê Nhược, thấy Lê gia không có lui bước ý tứ. Này hai người dừng một chút, vẫn là cường ngạnh lên. Lục Niên, Lê gia lên án Sở Bạch ở tiểu thuyết viết tích cốc đan cùng hóa độc đan đan phương là từ Lê gia ăn cắp. Các hạng lên án cùng chứng cứ đều thực đầy đủ hết. Phù hợp quy định, chúng ta hôm nay là tới thỉnh Sở tiểu thư cùng chúng ta trở về phối hợp điều tra chứng cứ. Cái gì chứng cứ? Dựa vào phán đoán cùng suy đoán. Lục Niên cười lạnh, lời này nói không khách khí. Lê gia có thể lên án Sơ Bạch ăn cắp. Đơn giản là nghĩ mấy trăm năm qua này hai chương đan phương là chỉ có Lê gia có được. Cơ hồ coi như là lạc hạ Lê gia tên, nếu ngoại giới còn có này hai loại đan phương, không có khả năng mấy trăm năm thời gian đều không xuất hiện. Nếu Sơ Bạch vô pháp chứng minh nàng viết hai chương đan phương tới chỗ, kia bằng vào Lê gia ở đặc thù vòng luẩn quẩn nội địa vị, dễ dàng liền có thể khiển trách Sơ Bạch. Lục Niên, làm chúng ta trông thấy Sở tiểu thư, vô luận chuyện này có phải hay không oan uổng nàng, đều nên từ nàng tự mình ra mặt, mà không phải tránh ở ngươi phía sau. Chẳng lẽ Lục gia tính toán nhúng tay việc này sao? Vẫn luôn không mở miệng Lê Nhược nhẹ giọng nói. Ngữ điệu lãnh không có một tia độ ấm mần đi. Lục Niên cong cong môi, như là trào phúng, tránh ở hắn phía sau. Sơ Bạch trước nay đều không cần hắn bảo hộ. Cho dù là ở đã từng nhất suy yếu thời điểm mần đi, Lục Niên xoay người hướng phòng trong đi. Lê Nhược thấy thế, nhấp môi đuổi kịp, nàng vừa động, mặt khác mấy người cũng đi theo vào phòng. Sơ Bạch thuê trụ phòng ở địa phương không lớn, trong phòng khách lập tức tiến vào nhiều người như vậy, tức khắc có vẻ chen chúc. Lê Nhược nhìn nhỏ hẹp phòng khách khẽ nhíu mày. Lê Nhược trợ lý tay chân lanh lẹ móc ra ướt khăn giấy, chuẩn bị trà lau sofa làm cho Lê Nhược ngồi xuống. Không cần, Lê Nhược đánh gãy trợ lý. Dương mắt nhìn về phía cửa phòng nhắm chặt thư phòng. Phòng khách không ai, tự nhiên chỉ khả năng ở thư phòng. Nàng bảo tiêu giơ tay đi đẩy cửa. Mới vừa đi đến cạnh cửa, cửa thư phòng bị từ bên trong kéo ra. Sơ Bạch xách theo bút điện ra tới. Nàng không phải một người ra tới, phía sau còn đi theo Sở Thiên cùng một cái khác xa lạ gương mặt nam nhân. Sơ Bạch nhìn lướt qua ô mênh mông đám người, lười biếng đi đến trên sofa ngồi xuống, mới nghiêng đầu hỏi, tìm ta có việc. Lê Nhược không mở miệng, cảm thấy Sơ Bạch thật sự biết rõ, cố hỏi, loại này làm vẻ ta đây. Nàng không thích, Lê gia luật sư trực tiếp tiến lên giao thiệp, dùng một loại lạnh băng tuyên đọc tội trạng ngữ điệu, ngón tay giữa khống Sơ Bạch trộm đạo đan phương sự nói một lần. Cuối cùng còn thêm vào cường điệu. Sơ Bạch hành vi đối Lê gia tạo thành tổn thất thật lớn. Này đó tổn thất, đều đem từ Sơ Bạch tới bồi phó. Ta trộm đạo các ngươi Lê gia đan phương. Sơ Bạch không đợi hắn nói xong, liền cười lên tiếng, nàng hoa ở trên sofa, ôm mềm như bông gối dựa, cười đến co giật, những người khác sờ không được đầu óc, mặc danh nhìn nàng, này có cái gì buồn cười, Lê tiểu thư. Chúng ta không phải ở cùng ngươi nói giỡn, luật sư trầm giọng cảnh cáo. Sơ Bạch cười đủ rồi, ôm gối dựa chậm gì gì nói. Các ngươi Lê gia thích cất chứa phá đan phương coi như bảo. Liền cho rằng người khác đều cùng các ngươi giống nhau thích đem đan phương đương chân bảo cống. Nàng thanh âm mềm như bông, thần sắc lại lộ ra khinh miệt. Ngày hôm qua Trương Dục đi rồi không bao lâu, nghe được tiếng gió Lục Niên cùng Sở Thiên liền tới cửa. Đối với Lê gia là tình huống như thế nào, nàng cũng từ này hai người trong miệng hiểu biết không ít. Lê gia luyện chế những cái đó đan dược, đặt ở Thiên Tứ Đại Lục thượng tất cả đều là một ít sơ cấp đan dược. Liền một cái đạt tới trung cấp phẩm giai đan dược đều không có. Cũng không biết xấu hổ được xưng luyện đan thế gia. Lấy cao cao tại thượng tư thái quan sát mọi người, nàng xem thường Lê gia cách làm, lấy lũng đoạn hình thức vì Lê gia đạt được siêu nhiên địa vị. Từ mấy trăm năm trước đến bây giờ, nếu không có Lê gia như thế lũng đoạn cùng chèn ép, hiện đại xã hội đan dược chi đạo cũng sẽ không xuống dốc đến tận đây. Hơn nữa mấy trăm năm gian nuôi lớn Lê gia ăn uống. Ở vòng luẩn quẩn nội siêu nhiên địa vị làm Lê gia tác phong càng thêm bá đạo. Tỷ như lần này đan phương sự, Lê gia căn bản không quan tâm nàng đan phương có phải hay không đến từ Lê gia. Chỉ cần nàng lấy không ra chứng cứ chứng minh này hai chương đan phương là chính mình sở hữu. Kia Lê gia liền có thể dễ dàng đem chậu phân khấu ở trên đầu mình. Sau đó chiếm lý thu thập nàng, nói trắng ra là, bất quá là lại lần nữa xác lập Lê gia ở luyện đan thượng địa vị. Đây cũng là làm cấp vòng luẩn quẩn nội xem, giết gà dọa khỉ, bất quá như vậy, đáng tiếc, nàng cũng không phải là ngoan ngoãn bị giết nhược kê. Sơ bạch câu môi, bồi thêm một câu, bất quá là vơ vét một ít sơ cấp đan phương, liền dương dương tự đắc cho rằng có được toàn thế giới. Bách ngồi đáy giếng, bất quá như vậy, nàng lời này vừa ra, đi theo Lê Nhược tới người sắc mặt toàn thay đổi. Dám như vậy gọi nhịp Lê gia, mấy năm nay thật đúng là không mấy cái. Lê gia luật sư mặt trầm xuống, cảm thấy trước mắt cái này nữ hài thật là chết đã đến nơi còn nhảy nhót. Cho rằng dựa vào lục niên là có thể bình an không có việc gì. Thiên chân, Lê Nhược sắc mặt lạnh hơn. Nàng nhìn lướt qua lục niên, phảng phất ở xác nhận hắn có phải hay không làm nữ hài chỗ dựa. Mặt khác mấy người còn lại là như suy tư gì? Dư vị sơ bạch nói, sơ cấp đan phương, đặc thù vòng luẩn quẩn nội đối đan dược cùng đan phương chưa bao giờ có cái gì cấp bậc phân chia. Nghe này nữ hài ý tứ, Lê gia luyện chế những cái đó đan dược đều là thuộc về sơ cấp. Đó có phải hay không đại biểu cho sơ cấp phía trên? Còn có trung cấp, cao cấp, cái này cấp bậc lại là như thế nào phân chia? Này nữ hài nếu có thể nói ra lời này, có phải hay không đại biểu cho nàng gặp qua càng vì cao cấp đan phương? Đồng nhạc thọc thọc phương thanh, làm mặt quỷ nhỏ giọng nói, hoa, ta cảm thấy này nữ hài không đơn giản a. Này khí thế, một chút đều không thể so lục đại thiếu kê monster, phương thanh không đáp lại đồng nhạc. Hắn cả người đang xem thấy sơ bạch trên cổ mang theo vòng tròn cùng nhẫn khi. Đã ngốc rớt, xuất từ long tổ công nghệ đen vòng tròn, vẫn là hắn thân thủ cấp lục niên, đến nỗi sau lại cái kia pháp khí nhẫn, tạo hình thiết kế bản vẽ hắn cũng ngắm quá, lúc ấy lục niên nói như thế nào? Đây là cho hắn mưu chuẩn bị, chính là kia chỉ phương thanh còn tham dự bắt giữ, phảng phất ăn heo thức ăn gia súc giống nhau, hai tháng ngay lập tức tăng phì đại bạch miêu, nhưng hiện tại, vì cái gì kia hai cái cấp bạch miêu chuẩn bị đồ vật sẽ treo ở trước mắt cái này nữ hài trên cổ. Phương Thanh vẻ mặt mộng bức dùng sức nhìn chằm chằm sơ bạch cổ xem. Nghĩ có lẽ chính mình nhìn lầm rồi đâu. Có lẽ chỉ là cùng loại tiểu trang trí đâu. Nữ hài tử kính yêu cái vật phẩm trang sức gì đó. Quá bình thường, Phương Thanh xem nghiêm túc, nếu không phải cố kỵ người nhiều, hắn đều muốn chạy gần điểm. Bà ở sơ bạch trước mặt xem cái rõ ràng, đồng nhạc đột nhiên túm túm Phương Thanh không kiên nhẫn liếc nhìn hắn một cái, làm gì, hắn vội vàng đâu, đồng nhạc oa oa trên mặt tràn đầy thương hại, đôi mắt nhỏ hướng lục đại thiếu bên kia phiêu một chút. Phương Thanh buồn bực xem qua đi, ngoặc kép, sát vì cái gì lục niên sẽ lạnh bốt nhìn chằm chằm chính mình. Kìa ánh mắt quả thực như là muốn đem hắn xé thành phiến phiến. Hắn nhưng không khi dễ lục niên tiểu khả ái a, theo tới chỉ là vì xem diễn, vào cửa cũng không nói chuyện, chỉ lo vội vàng xem vòng tròn cùng nhẫn đâu. Từ từ, Phương Thanh hồi ức hại chính mình vừa rồi hành động, chính mình ánh mắt vẫn luôn dính ở nữ hài cổ gian. Tới tới lui lui, từ trên xuống dưới, đặc biệt như là lưu manh, hắn mặt đen. Vô tội hướng lục niên chớp mắt, hiểu lầm a, hắn đối nữ hài kia tuyệt đối không có chút nào hứng thú. Mau đem ngươi kia giết người ánh mắt thu hồi đi. Bị lục niên trừng, Phương Thanh cũng không dám lại hướng sơ bạch trên cổ ngắm mân ni hắn dưới đáy lòng cảm khái hạ. Nguyên lai cái kia lãnh đạm an tĩnh lục đại thiếu nói đến luyến ái là như vậy kịch liệt. Nhìn một cái kia chiếm hữu dục, đều không được người khác nhiều xem một cái. chắc, bất quá đối với Sơ Bạch thân phận, Phương Thanh cũng có vài phần nắm chắc, lấy hắn một chút năm thị lực tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Kia vòng tròn cùng nhẫn chính là Lục Niên chuyên môn định cấp miêu. Nói cách khác, giờ phút này ngồi ở trên sofa thiếu nữ, chính là kia chỉ bụ bẫm bạch miêu, miêu khoa á loại nhân loại, Lục Niên đã từng mệnh khế giả, làm Lục Niên nổi điên tìm mấy tháng ra hòa, khó trách sẽ có như vậy lời đồn đãi truyền ra tới. Khó trách Lục Niên đối nữ hài nhão nhão dính dính một tấc cũng không rời. Lục Niên gia hỏa này đối hắn miêu đã sớm trầm mê không thể tự kềm chế. Nghĩ thông suốt Sơ Bạch thân phận, Phương Thanh đối Lê gia lên án trộm cướp sự càng thêm khịt mũi coi thường. Trước không nói kia chỉ miêu phía sau đứng Lục Niên, chỉ là lần trước chảo miêu khi, kia chỉ miêu bày biện ra tới khí thế cung tính nguy hiểm. Đều làm Phương Thanh minh bạch, này chỉ miêu căn bản khinh thường với đi trộm đạo hai chương nàng đều coi thường đan phương. Hiện tại xem cái này tư thế, rõ ràng là có hậu chiêu, căn bản không sợ Lê gia tìm cha. Lần này Lê gia phòng chừng muốn đá đến ván sắt, ngắm liếc mắt một cái yêu nhã lạnh băng Lê Nhược. Phương Thanh nhếch miệng, lôi kéo Đồng Nhạc xem diễn. Sao, Sở tiểu thư? Miệng lưỡi trơn tru là sẽ không vì ngươi thoát tội, nếu ngươi lấy không ra chứng cứ chứng minh này hai chương đan phương thuộc về ngươi. Như vậy Lê gia trộm đạo lên án thành lập, dựa theo hoa hạ pháp luật, ngươi yêu cầu công khai xin lỗi, lại còn có muốn bồi phó đối Lê gia tạo thành toàn bộ tổn thất. Xét thấy ngươi đã đem đan phương công bố đi ra ngoài. Cái này tổn thất nói vậy ngươi là bồi không dậy nổi. Càng miễn bàn trộm đạo tạo thành tổn thất đặc biệt thật lớn nói. Ở cân nhắc mức hình phạt thượng sẽ tăng thế monster, Lê gia luật sư đem Sơ Bạch nói coi như càn quấy. Hắn đem mang đến tư liệu bãi ở Sơ Bạch trước mặt. Mặt trên là Lê gia chuẩn bị tốt, về Sơ Bạch trộm đạo đan phương lên án, cùng với tính toán ra, có thể nói con số thiên văn tổn thất kim ngạch, Sơ Bạch ngắm liếc mắt một cái kia con số thiên văn. Như cũ là không nhanh không chậm thần sắc, chứng minh, như thế nào chứng minh, ta nói đan phương là tổ truyền, các ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp tổ truyền. Lê gia luật sư cười, mở ra tư liệu đệ nhị trang, là về Lê gia có được này hai chương đan phương ghi lại. Tích cốc đan cùng hóa độc đan là Lê gia ở sáng sớm kỳ vơ vét đến. Lúc trước lấy này hai chương đan phương tới bán người ta nói rất rõ ràng. Đây là thuộc về nhà hắn đồ vật, tuyệt đối không thể còn có người khác có, này hơn 400 trong năm cũng chứng thực người này lời nói. Tích cốc đan cùng hóa độc đan đích xác không có nhà khác xuất hiện quá. Mà người này họ Tiền, cùng Sở tiểu thư ngươi tựa hồ cũng không phải một nhà, đương nhiên. Liền tính là một nhà cũng không có gì, người này đem đan phương bán cho Lê gia, là dùng một lần bán đứt. Năm đó mua bán thủ tục đều còn lưu có ghi lại. Đan phương về Lê gia sở hữu lúc sau, chính là Lê gia chi vật, nguyên chủ nhân gia tộc bất đắc dĩ này hai chương đan phương kiếm lời. Cũng không thể đem đan phương để lộ ra đi, nếu không, coi là vi ước, Lê gia có quyền lợi truy cứu vi ước giả, Lê gia luật sư khinh miệt nhìn thoáng qua Sơ Bạch. Cao ngạo tiếp theo nói. Nếu Sở tiểu thư cùng năm đó bán đan phương tiền ra có quan hệ, kia dựa theo ước định, ngài đem đan phương để lộ ra đi, chúng ta có quyền truy trách, nếu Sở tiểu thư cùng năm đó bán đan phương người không phải một nhà. Người kiên trì nói này hai chương là nhà ngươi tổ truyền đan phương. Vậy lấy ra chứng cứ, có thể dùng một lần lấy ra tích cốc đan cùng hóa độc đan gia tộc. Tổng sẽ không đáng thương đến chỉ có điểm này nội tình đi, muốn giả dạng làm luyện đan thế gia. Cũng phải nhìn xem chính mình có hay không như vậy bản lĩnh. Cho rằng bịa đặt cái đan dược cấp bậc gì đó. Hư Trương Thanh thế nói bậy vài câu là có thể thoát tội. Quá ngây thơ rồi, chương 64 Sơ Bạch nghe hắn rốt cuộc nói xong. Nhưng đầu xác định hạ. Chỉ cần ta có thể chứng minh này hai chương đan phương là tổ truyền là đến nơi. Lê gia luật sư nhìn thoáng qua Lê Nhược, ở Lê Nhược gật đầu ý bảo sau, mới mở miệng, Đương nhiên, Lê Tiểu Thư không phải cái thích oan uổng người. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh, tự nhiên sẽ không cùng ngươi so đo, được lời chắc chắn. Sơ Bạch mở ra bút điện, bạch bạch bạch chụp vài cái. Sau đó đem màn hình chuyển hướng Lê ra bên kia. Nhạ, các ngươi chính mình xê monster, Lê ra luật sư nhíu mày. Tầm mắt dừng ở bút điện trên màn hình. Đó là một cái tiểu thuyết giao diện. Mở ra chính là mới nhất đổi mới một chương. Luật sư nhìn thoáng qua. Mày nhăn càng khẩn, là đế đô văn học võng thiên tứ đại lục. Bọn họ rõ ràng phát quá luật sư hàm cảnh cáo. Đế đô văn học võng như thế nào chỉ khóa văn một ngày liền giải khóa. Một cái bình thường trang web, cũng dám không đem Lê ra để vào mắt. Đế đô văn học võng có cái kia lá gan dám che chở trộm đạo Lê ra đan phương người. Lê ra luật sư trong mắt hiện lên phẫn nộ. Thân là luật sư tu dưỡng làm hắn cưỡng bách chính mình xem xong. Ở nhất phía dưới tác giả nhắn lại chung, dán một tổ người thường đại khái xem không hiểu, nhưng đặc thù vòng luẩn quẩn nội người. Chỉ cần là hơi chút hiểu chút đan dược, tuyệt đối liếc mắt một cái là có thể xem minh bạch. Luyện đan tay quyết, đó là một loại chưa bao giờ gặp qua luyện đan tay quyết. So với Lê gia phức tạp tay quyết tới xem. Thế nhưng còn muốn trắng ra hảo hiểu vài phần. Hết chương.